Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, buổi hôm trước chúng ta đã đi tiếp được hai bài, là bài số 157, Cái gì không do nhân nghiệp thời tiết sinh. Bài 158 thì có nội dung giống bài 157, cho nên ở đây không có in. Bài 159, tựa đề là Sao không thấy tử thi của Dạ Xoa. Qua hai cái bài này hôm trước thì chúng ta mới thấy được cái trí tuệ của Đức Phật quả thật là tuyệt luân, là siêu phàm. Và cái thấy biết của Đạo Phật là thấy biết một cách chân thật thấy, không phải là chỉ dùng tư duy để mà tưởng tượng ra, luận lý ra, không phải. Cho nên Đạo Phật còn gọi là đến để mà thấy. Đức Phật là thực chứng, thực thấy, thấy biết bằng tuệ giác của Ngài, bằng sự chứng ngộ của Ngài, thấy biết một cách chính xác về thế giới này, bản thể của nó ra sao và nó vận hành như thế nào. Ngài thấy biết minh bạch tường tận. Như vậy đấy, thưa đại chúng. Ngài nhìn cái thế giới của chúng ta, Ngài nói cũng giống như là Ngài nhìn cái trái Amala ở trong lòng bàn tay vậy đó. Đấy, thưa đại chúng, như vậy. Đó là cái điều hết sức đặc biệt. Con quỷ Dạ Xoa là cái loại quỷ mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta biết rằng cái thấy của nhân loại chúng ta bằng hai cái con mắt này, chúng ta chỉ thấy ở những cái sóng ánh sáng nhất định thôi. Vào cái sóng ánh sáng nhất định chúng ta mới thấy, còn vượt qua cái sóng đấy hoặc thấp hơn là chúng ta không nhìn thấy được. À, những cái sóng ánh sáng khác là ta không thấy. Ví dụ như sóng điện từ là chúng ta không thấy. Vào những cái ánh sáng mà cái sóng nó cao mình cũng không thấy, hoặc thấp quá mình cũng không thấy. Mắt chúng ta chỉ nhìn ở trong một cái dải nhất định thôi. Đó. Thế nhưng mà các bậc chứng đắc, các bậc thánh thì các ngài thấy rõ ràng, thấy minh bạch. À, chúng ta tin tưởng điều đó. À, chúng ta tin tưởng vì biết là Đức Phật và các bậc thánh không nói dối. Các ngài thấy biết như thế nào, các ngài nói đúng sự thật như vậy. À, và trong quá trình tu tập, chúng ta cũng có thể cảm nhận được ít nhiều về cái thế giới vô hình này. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học ba bài. Vì ba bài này cũng ngắn, nội dung cũng không có dài, không có nhiều vấn đề. Thì hôm nay chúng ta sang tiếp bài số 160, có tựa đề Tại sao Đức Thế Tôn không cấm chế giới luật một lần. Và bài số 161, 162 thì đều nói về mặt trời. Tất nhiên cái đó cũng liên quan đến vấn đề về tâm của chúng ta. Cái bài 160 này tựa đề là Tại sao Đức Thế Tôn lại không cấm chế giới luật một lần. Trước đây chúng ta cũng đã có một lần nghe cái chủ đề này rồi, nhưng bây giờ cái nghi ngờ về trí tuệ của Phật lại tiếp tục được nêu ra giữa vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên. Đấy, chúng ta thấy vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên, hai vị thức giả này tranh luận với nhau, lật qua lật lại. Wow. Một người đóng một cái vai trò là phản biện, một người là vai trò là chính. Hai người luận biện với nhau để nêu tỏ cái đức của Phật, nêu tỏ cái trí của Phật, wow, nêu tỏ cái giá trị cao quý của Đạo Pháp. Đấy mới là cái điều đặc biệt. Chúng ta biết là thế gian ấy, họ rất nhiều cái nghi ngờ. Người tốt cũng bị nghi ngờ, người giỏi cũng bị nghi ngờ. Đức Phật là bậc toàn tài như thế, toàn trí, toàn đức như thế mà Ngài vẫn bị nghi ngờ. Wow. Thế thì chính vua Milanda là những cái người đưa ra những cái mệnh đề để tỳ kheo Na Tiên giải quyết tất cả những cái nghi ngờ ấy cho thế gian. Và trong đó có cả hàng Phật tử chúng ta. Chúng ta tuy là con Phật nhưng mà nhiều khi cũng vẫn còn nghi ngờ nhiều thứ về Phật lắm. Có phải không? Ê, cái chủ đề bài này cũng lại một lần nữa nghi ngờ về trí tuệ của Phật. Chúng ta xem câu chuyện nó thế nào. Vua Milan Đà mới nói rằng: Thưa Đại Đức, theo lịch sử y học thì từ xưa đến nay có 7 vị đại lương y làm nghề thầy thuốc giỏi, đó là các vị Narada, Dama, Takika, Angirasa, Kapila, Kandarati, Kama, Atula, Bubakachaya. Cả 7 vị ấy nghe đồn rằng họ hiểu rõ nguyên nhân phát sinh của bệnh, biết sự biến chuyển đổi khác hay tăng trưởng của bệnh, biết thể trạng của bệnh qua các thời kỳ, biết rõ nhiều phương pháp chữa trị, biết bệnh này bao lâu thì lành, bệnh kia sẽ không lành. Ngoài ra, các vị ấy đoán bệnh, xem bệnh chỉ một lần, không đợi phải xem lần thứ hai. Các vị đại lương y ấy tài giỏi cho đến nỗi chẩn bệnh mà như nhìn cuốn chỉ quay quanh cái trục, chỉ cần nắm cái đầu mối là có thể phanh ra cả cuộn chỉ. Ở đây vua Milan Đà mới nêu cái mệnh đề là từ xưa đến nay ấy, trong lịch sử y khoa đến thời của vua Milan Đà là có 7 cái vị danh y nổi tiếng như tên thầy vừa nêu. 7 vị này rất là giỏi. Wow. Họ làm sao? Họ khi mà bệnh nhân đến ấy, họ xem, họ khám thì họ biết được nguyên nhân phát sinh của bệnh này, biết sự biến chuyển tăng trưởng của bệnh, biết thể trạng của bệnh qua các thời kỳ, biết rõ nhiều phương pháp chữa trị, biết bệnh này bao lâu thì lành, bệnh kia bao lâu không lành, biết rất rõ. Đó. Thì phải nói đây là những vị thầy thuốc, những vị lương y đại tài. Wow. Ở Việt Nam chúng ta có cụ danh y Tuệ Tĩnh, wow, cũng là những người rất giỏi. Đó. Thế rồi các nước đều có. Thời Đức Phật thì có vị thần y gọi là Kỳ Bà. Ông thần y Kỳ Bà rất là giỏi. À, có thể nói là những bệnh gì gọi là đặc biệt trầm trọng thế nào đến ông cũng có thể chữa được, gọi là thần y. Thế thì thưa đại chúng, thầy thuốc giỏi là như thế đó. Khi mà xem bệnh nhân vào bắt mạch, rồi xem sắc diện, nghe âm thanh, và y khoa người ta có nhiều cái. Thế thì các vị thầy thuốc này họ giỏi, họ chẩn đoán được bệnh, biết rõ nguyên nhân bệnh này là gì, bệnh này sẽ tiến triển như thế nào, các giai đoạn của bệnh ra sao, bệnh này sẽ có chữa khỏi được hay không chữa được, là vì họ biết được, phải nói là rất giỏi. Đúng là có những người ta có khi chỉ cần nghe cái nhịp tim của mình, họ biết được bệnh của mình, nghe âm thanh của mình, họ biết được bệnh của mình, và nhìn con mắt của mình biết được bệnh của mình, thế mới đặc biệt chứ này. Phải nói đấy là những vị rất giỏi. Ông vua nói tiếp: Thưa Đại Đức, cả 7 vị thầy thuốc kia không phải là Đức Phật toàn giác. Ông bắt đầu so sánh 7 ông thầy thuốc này với Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Cả 7 vị thầy thuốc kia không phải là Đức Phật toàn giác, chỉ nhìn xem bệnh nhân một lần là có thể biết nguyên nhân của bệnh, sự biến chuyển của bệnh qua các thời kỳ, biết chữa lành hay là không chữa lành. Còn Đức Thế Tôn của chúng ta thì sao nhỉ? Chúng ta xem ông đưa ra, ông bắt đầu ông liên hệ, ông lập luận. Ngài là đấng toàn giác mà Ngài không biết rõ những căn bệnh nào xảy ra trong giáo hội. À, ông bắt đầu nói, Ngài là đấng toàn giác, nhưng tại sao Ngài lại không biết những cái căn bệnh, những cái tệ đoan nó xảy ra trong giáo hội? Không biết rõ bệnh gì phát sinh và bệnh gì không phát sinh, không biết rõ những căn bệnh sẽ biến chuyển qua các thời kỳ như thế nào, lại càng không biết rõ bệnh nào sẽ chữa lành, bệnh nào không thể chữa lành. Nói rõ hơn, Đức Toàn Giác của chúng ta, khi trong tăng chúng xảy ra những điều xấu ác nào thì Ngài mới chế ra điều luật để ngăn ngừa hay ngăn cấm điều xấu ác ấy. Tức là ông nói rằng Đức Phật của chúng ta khi trong tăng đoàn, trong giáo hội có xảy ra những cái tội lỗi gì của tăng chúng thì lúc ấy Đức Phật mới chế ra giới luật, chế ra điều cấm. Đó. Sao Phật không chế trước? Đó. Một vài vị tỳ kheo nào đó có lời nói hay việc làm thô bỉ, trược hạnh, bị mọi người mỉa mai, chê trách, vân vân, thì lúc ấy Đức Thế Tôn mới chế ra giới luật. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng Đức Tôn Sư không biết rõ căn bệnh nào sẽ phát sinh, không biết rõ căn bệnh biến chuyển ra sao qua các thời kỳ. Làm các việc xấu ác gọi là bệnh, giới cấm gọi là thuốc, có phải thế không? Thuốc của Đức Thế Tôn cho uống có chắc bệnh nào lành và bệnh nào không lành không? Bất khả, chẳng thể biết được, có phải không hả Đại Đức? Đó, chúng ta thấy ông vua Minh An Đà này, ông lập luận cũng rất là ghê, phải không? Đầu tiên là ông đưa ra 7 cái vị danh y. Các vị này giỏi lắm, nhìn bệnh nhân là biết được nguyên nhân của bệnh, biết được bệnh nó tiến triển thế nào, bệnh ấy có thể chữa được hay không. Nghe? Thế thì Đức Thế Tôn gọi là bậc toàn giác của chúng ta, tại làm sao mà lại không biết trong giáo hội, tức là tăng đoàn của Phật, đồ đệ của Phật, không biết trước là nó sẽ xảy ra những cái lỗi lầm gì? Thế Ngài không biết trước cho nên là cứ đợi Chư Tăng khi phạm tội rồi bắt đầu Ngài mới chế, là tôi cấm các ông không được làm điều này, tôi cấm các ông không được làm điều kia. Thế là thế nào? Tại sao Phật không chế trước đi, cấm trước đi? Đó, thì như vậy chứng tỏ là Đức Phật không biết, không biết gì. Đấy, ông ta lập luận như vậy đó. Để đại chúng nghe để xem Na Tiên sẽ đối đáp thế nào nhé. Đại Đức Na Tiên mới mỉm cười, nói rằng: Thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn quả là đấng toàn giác đấy. Cái chữ toàn giác tức là gì đại chúng? Toàn giác là biết tất, hoàn toàn, giác ngộ hoàn toàn, không còn một chút gì che khuất. Ngài biết được hết mọi chuyện, không gì không biết. Cho nên cái trí tuệ của Phật ấy thường được gọi là nhất thiết trí. Nhất thiết trí tức là biết tất cả mọi thứ, hay cũng gọi là nhất thiết chủng trí. Nghe không? Biết tất cả mọi loại trí tuệ, mọi căn tính của chúng sinh, Ngài đều biết hết, không có cái gì không biết. Cái bài hôm trước chúng ta học ấy thì La Hán còn có những cái không biết, và có cái La Hán phải học. Nếu La Hán chưa học vi tính thì La Hán cũng không biết dùng vi tính. Nhưng mà các ngài mà học ấy thì rất nhanh, nhanh gấp 100.000 lần chúng ta, và vì trí tuệ của các ngài rất sáng. Nghe không? Các ngài mà học cái gì thì cũng cực kỳ là nhanh. Chúng ta chỉ nói một lần thôi là các ngài nắm được, vì trí của các ngài rất là sáng. Nhưng mà các ngài chưa học thì các ngài cũng chưa biết đâu. Nghe không? Đấy, cái đấy là cái sự thật thôi. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì lại khác. Đức Phật là bậc toàn giác thì không gì Ngài không biết. Nếu ở đây thời đại công nghiệp 4.0 này mà có Đức Phật xuất hiện thì Đức Phật cũng vào làm giỏi như tất cả những ai ở đây, và giỏi hơn tất cả. Những kỹ sư mà chế tạo ra người máy gì đó, thì Đức Phật vào, Đức Phật cũng có thể làm được hết, biết hết, mà không những còn dạy cho người ta. Đấy, cái đấy mới là cái đặc biệt của Ngài. Đạt được cái trí tuệ đó mới là cái giá trị đại chúng thấy. Thế thì Na Tiên khẳng định là: Thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn quả là đấng toàn giác đấy. 10.000, 100.000 bậc lương y ấy có đoán bệnh, chữa bệnh cũng không thể so sánh với sự hiểu biết thâm sâu, vô lượng, vô biên của Đức Thế Tôn. Không phải là 7 vị lương y thầy thuốc giỏi ấy, mà 100 vị, 1.000 vị, 100.000 vị ấy thì cũng không thể nào có thể mà chẩn đoán bệnh và biết bệnh bằng Đức Phật được. Không ai có thể bằng Phật được. Cho nên Đức Phật cũng có một cái danh hiệu nữa gọi là vị gì? Vô Thượng Y Vương. Đại chúng nhé, Đức Phật có một danh hiệu nữa là Vô Thượng Y Vương, là thầy thuốc tối thượng. Đấy, ở trên chùa Tam Bảo chúng ta thì có Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Ngài là đại diện cho tất cả các vị thầy thuốc đấy. Và nếu nói là Ngài là tổ của các vị thầy thuốc, tất cả các cái thuốc là từ Ngài. Mà đã là trí tuệ Phật thì không gì các Ngài không biết, cái gì các Ngài cũng có thể biết, biết hết. Ngài biết rõ tất cả, biết rất rõ, biết nhiều hơn tất cả những sự khôn ngoan, minh triết của tất thảy thảy nhân loại từ xưa đến nay. Thế là tiên nói, Ngài biết rõ và biết rất rõ, biết nhiều hơn tất cả những sự khôn ngoan, minh triết của tất thảy nhân loại từ xưa đến nay. Đại chúng, đây không phải một con người, mà tất cả nhân loại từ xưa đến nay, bao nhiêu cái thông minh khôn ngoan của nhân loại cộng lại cũng không thể bằng trí của Phật được. Đấy. Trong Kinh Pháp Hoa thì có nói câu trí tuệ của Xá Lợi Phất là cực kỳ thông minh, sáng suốt. Ngài Xá Lợi Phất, đệ tử bậc nhất trí tuệ trong tăng đoàn thời đó. Nhưng mà Đức Phật nói là đem trí tuệ của Xá Lợi Phất á, mà nhiều ngài Xá Lợi Phất như là lau mè lúa lách cây cỏ của bao nhiêu thế giới cộng lại thì cũng không thể so sánh được bằng một mảy một phần trí tuệ của Phật. Thầy đã cũng từng lấy ví dụ cho đại chúng biết ấy, trong kinh Đức Phật nói bây giờ đồng thời một lúc cả tam thiên đại thiên thế giới cùng đổ mưa. Thế thì nếu mà chỉ một giọt mưa nào hỏi Phật thì Phật cũng biết được giọt mưa này số bao nhiêu trong tần đấy tam thiên đại thiên thế giới đổ mưa đại chúng. Ngài biết được, có thể nói không ra hết được cái, có thể nó là một con số dài không biết là bao nhiêu cây số. Nhưng Ngài biết rõ ràng. Ngồi dưới gốc cây mà hỏi trên cái cây này có bao nhiêu cái lá, Ngài nói ngay trước mắt, không cần phải suy nghĩ. Thưa đại chúng, nó lạ kỳ lắm, rất là lạ. Cái này thì Thầy thấy là nó có một cái kinh nghiệm. Có một lần hồi Thầy trong thiền viện thì huynh đệ cũng ngồi đếm tiền với nhau sau cái ngày Tết đó, ngồi đếm tiền kiểm đếm ấy. Thế hôm có một sư huynh của Thầy tự nhiên đố Thầy nè, đố Thái Minh nè, cái cục này là bao nhiêu tờ. Nhưng mà Thầy mới là nó linh cảm nhé, trong này nó có một cái linh cảm. Mà khi Thầy nói con số ra, nó đếm chính xác đến như vậy luôn. Rất là lạ kỳ. Mà một cái trực giác tự nhiên mình cảm nhận nó phải là con số đấy. Khi đó thì Thầy mới tin là trong Kinh Phật nói, các bậc thánh, cái biết của họ rất đặc biệt. Cho nên nói mà có vị A-la-hán ngồi dưới gốc cây, cái một vị này họ thi nhau đếm xem cái lá cây này có bao nhiêu lá. Thế nhưng mà người ta cứ đếm gần hết thì những cái lá non nó lại mọc ra, lại không biết là bao nhiêu lá nữa, mãi cũng không đếm được chính xác số lá. Thế hôm ấy có một vị thánh tăng ngồi dưới gốc cây, thêm mấy vị này ra hỏi bạch ngài là cái cây này ngay lúc này nó có bao nhiêu lá. Thế là ngài nói luôn là có bao nhiêu lá, thì họ đổ xô ra mỗi người một cành leo đi đếm, mà cộng là đúng tần đấy số lá, không sai, không thiếu một lá. Đấy, rất lạ. Nên cái trí tuệ này là cái trí tuệ đặc biệt. Đấy, nhà Phật gọi là vô sư trí, và gọi là trí tuệ bản thể. Đấy, rất là đặc biệt. Thế mà còn trí tuệ của Phật thì còn mênh mông hơn như thế rất nhiều, chứ không phải bình thường. Để chúng thấy Ngài biết rất rõ, biết rất rõ nhiều hơn tất cả sự khôn ngoan minh triết của tất thảy nhân loại từ xưa đến nay. Vì nhân loại là ai? Nhân loại cũng là những cái đầu của chúng ta. Thì chẳng có đầu ai trong chúng ta mà thông minh sáng suốt hơn Phật được cả. Có phải không? Cho nên là cộng tất cả trí tuệ nhân loại này thì cũng không thể so với trí tuệ của Phật được. Đấy là cái điều đặc biệt. Vì biết quá rõ tất cả những căn bệnh nên Ngài đã có cách chữa trị riêng của Ngài mà trí óc phàm phu chúng ta không hiểu nổi đâu, Tâu Đại Vương. Đấy, Na Tiên bắt đầu dẫn giải cho vua Milan Đà. Ngài là bậc vô thượng trí tuệ, cho nên Ngài là bậc như thế thì Ngài sẽ có cách để chữa trị bệnh cho chúng sinh mà mình chưa hiểu đấy thôi. Mình gọi là giống như ếch ngồi đáy giếng mà lại nghĩ là trời chỉ bé bằng cái miệng giếng thôi. Và không phải, chúng ta không thể biết được trí tuệ của Phật. Ông vua ông mới lập luận thế này: Thưa Đại Đức, nếu biết rõ, thế tại sao Đức Toàn Giác không nêu ra tất cả căn bệnh rồi kê toa cho phương thuốc trị bệnh một lần? Ví dụ có 200 căn bệnh thì Đức Phật đưa ra 200 phương thuốc, sau này ai mắc bệnh nào thì y cứ vào phương thuốc ấy mà trị, có tiện hơn không? Là đấng toàn giác, Ngài thiết lập chế phạm tùy theo nặng nhẹ mà xử phạt. Nếu làm được như vậy thì tất cả bệnh đều được ngăn ngừa từ trong trứng nước. Thì làm gì có chuyện bị thế gian chê cười, đàm tiếu, mọi người khinh bỉ, mỉa mai do một số tỳ kheo xấu ác, thô bỉ đã nói bậy bạ hoặc hành động càn rỡ. Đó, ông vua nói là nếu Đức Phật là bậc toàn giác như thế, thế tại sao Ngài không là chế ra giới luật một loạt ngay từ đầu đi? Và khi bắt đầu Ngài đắc đạo xong là Ngài thành lập luôn giới luật nghiêm cấm nhé, các vị nào xuất gia tu theo tôi là phải giữ mấy trăm giới này, mấy trăm giới kia, nghe không? Ai mà phạm là đuổi ngay, ví dụ thế, hay là bị kỷ luật ngay sau khi đắc đạo, là chế luôn ra có được không? Tại sao mà lại để đến khi chư tăng phạm tội rồi này, thế gian người ta chê cười này, wow, người ta khinh khi cho nữa này, lúc ấy rồi thì mới lại chế? Thì có phải gọi là mình chạy theo đuôi không? Đó, gọi là bị bệnh rồi mới uống thuốc không? Sao không phòng ngừa trước đi, không? Tiêm phòng trước đi. Ông lập luận như vậy. Thế thì Na Tiên mới nói, xin Đại Vương hãy nhẫn nại lắng nghe. Sở dĩ Đức Thế Tôn thấy phát sinh điều xấu xa nào mới chế ra giới luật để đối trị, chứ không cấm chế tất cả bằng một bộ luật 100 giới hoặc 150 giới, là vì có hai lý do quan trọng sau đây. Nếu Đại Vương mà biết rõ hai lý do ấy thì chắc Đại Vương phải tán thán, chắp hai tay lên đỉnh đầu và thốt lên rằng: ồ, đúng là trí tuệ của bậc toàn giác, bậc thấy rõ thế gian và thông suốt thế gian. Na Tiên mới nói là Ngài không chế ngay một lúc ra các điều giới luật là vì nó có hai lý do như thế này. Nếu mà tôi nói ra thì Đại Vương chắc là cũng phải chắp tay lên đầu tán thán Đức Thế Tôn đúng là bậc thông tuệ toàn giác thật. Ông vua nói là xin Đại Đức nói cho nghe. Thì Na Tiên mới nói lý do thứ nhất này: Tâu Đại Vương, ví như có một người sơ tu, căn cơ thấp kém, hiểu biết nông cạn, phàm tính còn nhiều, bản chất lại yếu đuối. Khi đến xin xuất gia vào trong tăng đoàn, vào giáo hội, vị thầy A Xà Lê bèn đưa ra một bộ luật 100 điều, 200 điều, rồi nói rằng: đây, đây là 10 giới, đây là 30 giới, đây là 75 giới, còn nữa, còn hơn 100 giới dành riêng cho tỳ kheo nữa, ngươi hãy cố gắng thọ trì nhé. Nếu điều ấy xảy ra thì cái kẻ phát tâm xin tu kia sẽ có thái độ ra sao hả Đại Vương? Ông vua mới nói: thưa Đại Đức, y chắc không dám tu nữa đâu, nghe giới nhiều như thế chắc tóc y sẽ dựng ngược lên, hốt hoảng bỏ về ngay tức khắc, nghe không? À, đúng thế đấy. Bây giờ người sơ tu mới đến bằng chú mừng tu nhé, là phải chuẩn bị nhé, giữ mấy trăm giới đây này. Thế thì ai ta dám tu? Có phải không? Cái câu chuyện này thì trong Kinh Phật cũng đã kể một lần đấy. Có ông lão, ông chán đời quá, ở nhà chả làm được tích sự gì, vợ con nó cũng chán. Ông bảo thôi giờ đi tu đi chứ, tu quách đi chứ. Thế là ông chạy đến tinh xá xin các thầy cho tu. Vớ phải ai? Vớ luôn phải Ngài Yêu Ba Ly, là trì giới đệ nhất. Cụ Yêu Ba Ly của bà nè, ông chuẩn bị phải giữ là 250 giới nhá. Ông bắt đầu, cụ Yêu Ba Ly mới đọc ra một loạt giới, nào tứ ba la di, thập tam tăng tản nhị, pháp bất định, đủ thứ hết tất cả, tam thập xả đọa, cửu thập tội đọa, trăm pháp chúng học nữa, nhiều nhiều lắm. Thế thì ông kia ông hoảng: ô, thôi thôi thôi, thế này thì con làm sao con tu được, đầu con là đầu gọi như đầu đất mà, con làm sao con học được, con tu được. Con đi về đi, chán đời. Ông bảo thế này mình ở nhà vô tích sự, bây giờ nghĩ là thôi thế này, nghĩ là thì đi tu, tưởng là cửa chùa rộng mở, ai vào gặp ngay một mớ này nữa, sợ quá thôi mình chắc là vô dụng rồi, chết cho nó quách, cho nó rảnh. Thế là ông tính chuyện về, đi nhảy xuống ao để tự tử. Thì Phật biết thì là Phật ra, Phật mới đón ông. Phật bảo thế làm sao mà khóc mếu thế này? Thế ông bảo con bạch Thế Tôn, con chán đời quá, thật sự là con không thiết ở nhà, con muốn đi tu. Nhưng vào các thầy bảo con bây giờ tu phải giữ nhiều thứ thế này thì làm sao mà con thuộc, thuộc con chả thuộc nữa, làm sao mà giữ? Thế Phật bảo không, bây giờ ta chỉ bảo ông giữ có ba điều thì được không? Ô, ba điều thì con giữ được. Thế sao Phật bảo thôi, bây giờ ông chỉ giữ ba cái. Ông giữ cái thân ông, giữ cái miệng ông và giữ cái ý nghĩ của ông ấy nhé. Đừng nghĩ ác là được, đừng làm ác, đừng nói ác là được. Ông bảo thế thì con làm được, con bạch Thế Tôn. Thế thì làm được thì cho ông xuất gia. Thế là Phật độ cho ông xuất gia. Và sau đó ông tu, ông chứng quả là hắn đấy, thưa đại chúng. Đấy, rất là. Đấy là câu chuyện có thực trong lịch sử Phật giáo. Thế thì Na Tiên mới dẫn, nếu bây giờ cái người sơ tu vừa mới vào tu, Phật đã chế luôn mấy trăm giới, bắt người ta ôm luôn như thế, thì người ta có dám tu không? Người ta cũng sợ, cũng sợ. Na Tiên nói đúng thế đấy. Và đây là lý do thứ nhất. Chính giới quá nhiều sẽ làm cho kẻ sơ tu sợ hãi, và có lẽ còn hàng trăm hàng ngàn người thấy vậy cũng đâm ra ớn, chẳng dám gia nhập vào một giáo hội nghiêm khắc như thế. Vô hình chung không biết bao nhiêu là nguy hại, đau khổ cho chúng sinh. Một giáo hội, một tăng đoàn như thế thì ai dám tu? Mà người ta sợ, mà không tu thì Phật Pháp sẽ không còn. Và đấy là cái khổ cho chúng sinh. Ông vương này hỏi, thế còn cái gì là nguy hại, là đau khổ ở đây hả Đại Đức? Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, giới luật nhiều, người ta sợ hãi không vào tu, có nghĩa là giáo hội ấy không chịu mở cửa cho chúng sinh đi vào các cõi trời và cõi người. Thưa đại chúng, giáo pháp của Phật, tăng đoàn của Phật là cái chỗ, là cái điểm tựa cho chúng sinh, đấy, cho tất cả những người còn đau khổ trong thế gian, hay những ai muốn vượt thoát phiền não, muốn đạt được sự giải thoát, thì chính giáo hội, chính tăng đoàn phải là cái chỗ thực hành lời Phật dạy và mở cửa để đón tất cả mọi người. Nhưng bây giờ anh đưa ra cái hàng rào giới luật như thế, người ta sợ quá, không ai dám đến nữa. Thế thì làm gì còn tăng chúng, tam bảo không còn nữa, chỉ còn nhị bảo thôi. Mà tăng bảo không còn thì nhị bảo cũng sẽ không còn đâu, nữa đại chúng. Vì cái người giữ gìn pháp bảo phải là chúng tăng. Chứ người tại gia tại nghiệp, người ta còn bận bịu gia duyên nhiều thứ, không ai có thể giữ gìn pháp bảo được. Đó, cho nên Phật mới đặt Phật, Pháp và Tăng. Chư Tăng thực sự rất là quan trọng đối với tam bảo, rất là quan trọng, là người thay mặt Phật giữ gìn và hoằng truyền giáo pháp. Đó là biểu tượng, là tấm gương cho chúng sinh. Không còn Tăng nữa thì làm sao mà mọi người nghĩ đến cái sự giải thoát? Không có. Biểu tướng của vị Tăng rất là quý. Đấy. Qua các bài trước chúng ta biết cái phẩm mạo tăng tướng nó vô cùng là quý, có cái phước báo rất là lớn. Đó. Nên thưa đại chúng, thầy cũng nói đấy, bảo ở tại gia, như chúng ta là người tại gia, bảo cho nhau mét đất là rất khó chứ, đúng không? Có khi còn dành nhau từng mét, nhà nọ hàng xóm nhau là rời hàng rào, tối tối là ra mình lấn hàng rào đi, lấn mỗi hôm một gáng thôi. Đấy. Thế nhưng mà đối với Chư Tăng đi xuất gia, và thời Đức Phật thì có ông Cấp Cô Độc nữa, ông cúng Phật cả một cái mảnh vườn rừng rất là lớn, mà giá trị là dát bằng vàng. Đó. Thế còn thời nay cũng rất nhiều Phật tử, nhiều thí chủ, họ cung kính tam bảo, họ cúng dường tam bảo, cúng dường chúng tăng rất nhiều đất. Thời nay mà có những Phật tử như thế, không phải dễ đâu, thưa đại chúng. Nếu mà người ta tham tiền, tiếc tiền, không dám, không làm thế đâu. Nhưng mà sẵn sàng cúng dường để các thầy làm Phật sự hoằng dương chính pháp. Đấy thì thầy nghĩ đấy là những cái rất là quý, có phải không? Thì cái đây là phước báu của tam bảo, phước báu của chúng tăng. Chúng ta tại gia tại nghiệp rất là khó. Thế cho nên trong kinh mới nói phẩm mạo tăng tướng, cái phước báu rất là lớn, và rất lớn, đánh mất nó là chúng ta rất thiệt thòi. Giáo hội, nếu mà giới luật như vậy thì giáo hội ấy không chịu mở cửa cho chúng sinh đi vào các cõi trời và cõi người. À, tại sao lại thế? Vì trong số xin xuất gia ấy chưa nói đến chuyện chứng đạt những quả cao siêu, thì họ cũng gieo được những cái duyên lành với Phật Đạo, có đức tin, có giới luật, có thắng phước do phẩm mạo sa môn. Đấy là những nhân lành cho họ hưởng phước báo trời, người trong mai sau. Và người xuất gia và vào trong đạo tu hành, giữ gìn giới luật và thực hành pháp Phật. Trong quá trình tu tập, cái chuyện phạm lỗi lầm là cái chuyện có thể xảy ra, nhưng mình như pháp sám hối, mình vẫn được cái phước báo và vẫn mở cánh cửa nhân thiên cho mình. Thưa đại chúng, trong kinh Phật đó, Phật dạy đó, ngoài đạo hầu như không có ai được tái sinh lên chư thiên đâu. Đấy. Đức Phật có một bài kinh, Đức Phật nói là 91 kiếp Đức Phật soi thì mới duy nhất có một người ngoại đạo được tái sinh lên cõi trời. Trong 91 kiếp, thời Đức Phật ngài soi lại mà 91 kiếp ta soi lại. Vì có một vị hỏi rằng là cái việc sinh thiên ấy ngoại đạo có phần không, Bạch Thế Tôn? Thì Đức Phật bảo ta soi 91 kiếp về đây, không có một kẻ nào ngoại đạo được sinh lên cõi trời. Duy nhất có một người. Và người này là thế nào? Người ấy tuy ở ngoại đạo nhưng người ấy lại giảng về nhân quả và nghiệp báo. Đấy, do giảng dạy về nhân quả, về nghiệp báo, cho nên người này có được cái phước báo sinh thiên. Duy nhất có một cái ông này. Còn tất cả chúng ngoại đạo không được sinh thiên, thưa đại chúng. Không có phước báo sinh thiên. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên phải nói cái duyên lành chúng ta được vào trong Phật Pháp, được làm đệ tử của Phật, cái đó là duyên lành thủ thắng. Thánh quả chỉ có trong Phật giáo. Cũng giống như cái câu chuyện Xá Lợi, duy nhất chỉ có trong Phật giáo, đệ tử Phật tu tập mới có ngọc Xá Lợi, xương cốt đấy. Chứ còn các tôn giáo khác không có Xá Lợi bao giờ, không có. Cái đây là cái điều đặc biệt. Khoa học bây giờ người ta cũng không thể giải thích được. Vì cái Xá Lợi của chúng ta nó phải kết tinh từ giới định tuệ, phải là chính giới, chính định và chính tuệ của Phật Pháp mới có thể có Xá Lợi được, mới thành Xá Lợi. Chứ đâu phải có cái chuyện là tự dưng mà thành được Xá Lợi đâu. Cái đó đại chúng thấy, đây là cái niềm rất là tự hào cho chúng ta được làm con của Phật. Đó. Còn nữa, trong số xin xuất gia ấy, nếu không được tu, không được gieo duyên lành, họ trở về nếp sống cũ, theo thói quen tạo những nghiệp ác về thân khẩu ý, thế là cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh lại được mở ra. À, nếu họ xin xuất gia mà họ không dám vào nữa, nghe thấy giới luật như thế họ sợ quá, không dám vào, họ quay về sống đời sống tại gia, thì họ lại mở cửa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì lý do ấy, giới luật nhiều đã được soạn thảo sẵn, chế định trước, do nguyên nhân gần và xa đã mở cửa bốn đường ác, đóng cửa trời người đấy, Tâu Đại Vương. Đấy, chúng ta thấy Na Tiên dẫn giải. Đây là cái lý do thứ nhất mà Đức Phật ngay một lúc từ ban đầu không tuyên bố toàn bộ giới luật ngay, không chế ra giới luật ngay từ đầu. Nghe không? Mà Ngài dần dần, chúng tăng phạm đâu Ngài chế ra giới luật đó. Vua Miên Đà mới thốt lên, thật là kinh khiếp. Ôi Đức Thế Tôn nhìn xa thấy rộng xiết bao. Đó, Na Tiên mới nói, thế Đại Vương không chê nữa hay sao? Ông ấy mới bảo, thật không dám thế. Xin Đại Đức cho nghe tiếp cái lý do thứ hai đi. Nghe không? Đến đây là ông biết là không dám chê Phật nữa rồi. Na Tiên mới nói, cái mà Đại Vương chê là khi một tỳ kheo có hành động càn rỡ, thô tháo, xấu ác, bị tăng lữ cười chê, người đời mỉa mai, Đức Thế Tôn mới chế ra giới luật, chính là dụng tâm rất sáng suốt của Đấng Toàn Giác. Không phải là bậc giác ngộ thì không thể minh triết được như vậy. Tại sao? Vì khi ấy, Đức Thế Tôn mới gọi cái vị tỳ kheo phạm tội, phạm lỗi ấy đến và hỏi rằng, ông làm việc ấy ai cũng cười chê đấy, ông có biết không? Vị tỳ kheo sẽ đáp rằng: Dạ, con biết, vì làm vậy là xấu, là không nên làm. Wow. Đức Thế Tôn sẽ nói tiếp: Ông biết là xấu, vậy hành động ấy nên được tiếp tục nữa hay chừa bỏ? Vị tỳ kheo ấy sẽ trả lời: Đã xấu thì không nên làm xấu nữa, bạch Đức Thế Tôn. Nghe không? Đấy, ở đây chúng ta biết Đức Thế Tôn là người khai sáng, là người sáng lập ra Phật giáo, ra đạo cho chúng ta. Ngài là người sáng lập. Cho nên tất cả mọi cái nó phải là chuẩn chỉ. Nếu một vị tỳ kheo chưa phạm tội gì, tự nhiên là chế ra giới là cấm ông không được thế này thế kia. Giống như nhà mình tất cả con cái đều không nghiện rượu, và không ai nghiện và không ai thích uống rượu cả, đều sợ rượu cả. Tự nhiên ông bố lại chế ra tao cấm tất cả chúng mày không được uống rượu. Có phải là thừa không? Rất vô lý. Cả nhà ai sợ rượu, ai cũng sợ hút thuốc, tự nhiên lại cấm không được hút thuốc. Và chuyện đấy là thừa. Đức Thế Tôn không bao giờ làm cái việc thừa cả. Nó phải có nhân do. Thế khi một vị tỳ kheo mà phạm tội rồi, cái tội đấy phạm rồi, tăng chúng biết cái vị phạm tội, bắt đầu chê trách. Tín đồ Phật tử thấy vị tỳ kheo ấy phạm tội, chê trách, mỉa mai, phải không? Lên án. Thì vị ấy mới biết là mình xấu chứ. Và lúc ấy mới biết là cái việc này là không nên làm. Phật gọi lên thì Phật cũng bao giờ hỏi là: Thì có đúng ông phạm với tội không? Phải không? Ông đi đường có đúng là ông tán gái không? Bạch Thế Tôn: Vâng ạ, đúng con tán gái. Bảo: Thế ông có thấy ông tán gái, thế ông bị Phật tử người ta cười không? Bảo: Đúng ạ, Phật tử cười chê con. Con thấy rất nhục, rất xấu hổ. Mà thế việc xấu hổ, việc nhục thế giờ con nên làm nữa không? Bạch Thế Tôn: Con không nên làm nữa. Việc ấy là việc xấu, không nên làm nữa. Thế và tự ông biết đây là tội rồi. Phải không? Nó phải có nhân duyên thế. Và khi đích thân cái vị sư đấy, vị tỳ kheo đấy nhận ra tội lỗi của mình thì họ mới chuyển hóa, họ dừng. Vào cho họ chưa phạm tội tự nhiên lại cấm, nó không có lý. Đó, đấy, giống như áo mình ấy, chưa rách tự nhiên lại đi vá trước ấy. Có ai làm thế không? À, chỉ có thanh niên bây giờ thì nó gọi là nó đụp vào để cho nó làm mốt thì thầy không nói, chứ còn áo chưa rách tự nhiên lại đi vá vào trước thì có ai vá thế không? Tôi vá trước cho nó đỡ rách. À, không có chuyện đấy. Đấy, thế thì ở đây á, cái lý do thứ hai á, mà Na Tiên dẫn ra là cái nhân duyên mà Đức Phật đợi chư tăng phạm giới Ngài mới chế là có lý do. Là để cái vị sư đó, vị tỳ kheo đó nhận rõ tội lỗi, biết đây là điều xấu, thế gian chê cười, huynh đệ đại chúng chê cười, ông không được làm nữa. Đó là đúng lý do. Chấm là vua của một nước, chẳng bao giờ nói chuyện mang tinh thần tự do dân chủ với tội nhân như thế bao giờ. Đức Thế Tôn quả là biết tôn trọng nhân cách của con người, chấm phục lắm. Nghe không? Bây giờ ông vua mới nói là: Ta làm vua ấy, ta cũng chưa xử được như Phật đâu. Ta đối với tội nhân, ta không tôn trọng nhân cách của nó như vậy đâu. Thế còn Đức Phật ấy, thì chưa tăng phạm tội, thế gọi là tội nhân, nhưng mà Ngài cư xử rất là tôn trọng. Ông có phạm tội đúng không? Ông nhận tội. Đương nhiên đối trước Phật không ai dám chối tội cả. Phật biết rõ, chối không được. Phật hỏi là hỏi để cho nó đúng pháp thôi. Chứ còn làm sao giấu được Phật, thưa đại chúng? Không thể giấu được Phật chút nào. Thế thì bạch Thế Tôn là: Con phạm tội rồi. Thế tội là phạm cái điều ấy là tốt hay xấu? Là xấu. Xấu thì phải bỏ. Chúng ta dạy con mình cũng thế thôi. Và nó đang ngoan, đang tốt, tự nhiên lại cấm nó cái này, cấm nó kia, nó chẳng hiểu gì cả. Và nó không có ý nghĩa. Khi mà nó phạm, về răn dạy để cho nó nhận ra cái tội lỗi. Và đây con bôi lên mặt con đen này, con thấy chưa? Mặt nó đang sạch này, tự nhiên này, cấm không được thế nọ thế kia. Không hợp lý. Thì nó bôi đen, con ra soi gương, con thấy bẩn chưa? Xấu rồi chưa? Xấu rồi, thế thì đừng bôi nữa nhé. Từ giờ không bôi nữa. Thế nó biết. Nghe không? Na Tiên mới nói: Cảm nhận của Đại Vương là đúng, nhưng chưa phải là cốt tử, cái tinh yếu của vấn đề. Khi vị tỳ kheo ấy thấy rõ hành động của mình là xấu, thì y sẽ tự nguyện không làm xấu nữa. Quan trọng là ở chỗ đấy, vị tỳ kheo vì thấy rõ tội nên sẽ không làm tội nữa. Tinh thần ấy là tinh thần thấy rõ điều xấu xa, giác ngộ điều xấu xa, từ đó không còn mê muội tạo nên những hành động xấu xa, sai lầm nữa. Chính Đức Phật đã tạo cơ hội cho vị tỳ kheo tự giác ngộ bài học Tâu Đại Vương. Đó, chúng ta cũng học Đức Thế Tôn ở cái cách dạy người như thế này, nghe không? Nếu mà trẻ con mình thế, nó chưa vấp, nó chưa ngã đó, thì nó chưa sợ đâu. Nó vấp, nó ngã, nó đau rồi á, lúc ấy mình mới ở đấy, con thấy đi như thế, à, con sẽ bị như thế, nó sẽ chừa, nó sẽ tránh, phải có bài học. À, chứ còn mà nó chưa vấp, chưa ngã, mình mà cứ đỡ nó hết ấy, thì nó không trưởng thành được, nó không có kinh nghiệm được. Đó. Cho nên chúng ta nhiều khi phải chấp nhận con cái mình nó có những cái vấp ngã, những cái đổ vỡ nhất định. Tất nhiên những cái mà liên quan đến tính mạng, liên quan đến những cái sự nghiệp lớn thì ta phải giữ vào, nhưng mà cũng phải cho chúng có những cái vấp ngã nhất định để chúng trưởng thành, có kinh nghiệm. Ông vua mới nói: cảm ơn Đại Đức, Ngài đã khai mở con mắt tối tăm cho trẫm. Đức Thế Tôn quả là bậc toàn giác, trẫm sẽ không còn dám nói gì về vấn đề này nữa. Wow, ông rất là cảm ơn. Chúng ta thấy cũng giống như câu chuyện trước đây đấy, ông vua Bilan Đà ông nói: nếu Đức Thế Tôn là bậc thấy biết suốt, tại sao Ngài biết Đề Bà Đạt Đa là kẻ ác, xuất gia sẽ phá hại tăng đoàn, sẽ ác tâm hại Phật, mà lại cho xuất gia? Đúng không? Và chúng ta cũng được Na Tiên trong cái bài hôm trước đấy trả lời rất rõ. Đức Phật biết Đề Bà Đạt Đa và xuất gia sẽ như vậy đấy, không phải Ngài không biết đâu. Nhưng tại sao Ngài vẫn cho xuất gia? Vì những cái lý do. Thứ nhất, nếu Phật không cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia thì Phật không từ bi và lại không bình đẳng. Đến anh hốt phân Phật còn cho xuất gia, cô gái điếm Phật cũng còn cho xuất gia, kẻ sát nhân như Agumila Phật cũng cho xuất gia. Thì làm sao mà Đề Bà Đạt Đa, mà lúc ông ấy phát tâm xuất gia, ông đang là một thanh niên rất tốt đẹp, lúc ấy ông chưa khởi tâm ác, phải không? Thế phải cho ông xuất gia chứ. Và thể hiện cái đấy là tinh thần từ bi của Phật, thể hiện sự bình đẳng của Phật. Và còn có lý do nữa là ông ấy xuất gia, ông vào đấy, ông được tu, ông được học giới, ông biết rõ điều thiện, điều ác. Mặc dù ông khởi tâm ác với Phật, nhưng ông cũng đã được biết đấy là tội. Vì tâm ganh ghét, đố kỵ, vì tâm ham danh, ham lợi, nó che mờ tâm trí, khiến cho Đề Bà Đạt Đa ác hại Phật, chia rẽ tăng đoàn thôi. Nhưng ông biết rõ đấy là tội, và đến giây phút cuối ông đã biết ăn năn sám hối. Đức Phật nói: còn nếu để Đề Bà Đạt Đa ở tại gia thì ông còn tạo những cái tội nặng hơn như thế nhiều, và ông sẽ chìm đắm trong địa ngục lâu dài hơn thế nhiều. Nhưng do nhờ nhân duyên ông được xuất gia, được bên cạnh Phật, được kèm cặp như vậy đấy, cho nên ông bớt được cái tội đi đấy. Để chúng ta thấy cái lòng từ bi của Phật như thế nào. Đó. Chứ không phải Đức Phật không biết đâu, thưa đại chúng. Biết hết tất cả. Nhưng mà Ngài ứng xử là theo trí tuệ. Để chúng ta thấy. Đó là cái bài số 160. Để chúng ta thấy được. Như vậy, đến cái bài này chúng ta là không còn nghi ngờ gì về trí tuệ của Phật. Wow. Và ước ao làm sao chúng ta cũng sẽ tu tập để đến một ngày chúng ta cũng thành tựu và trí tuệ toàn giác, nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí như Phật. Wow. Đó là cái điều mà chúng ta mong mỏi. Chúng ta sang bài 161. Bài này và bài 162 rất ngắn. Bài 161 có tựa đề Mặt trời có bệnh chăng? À, chúng ta mới thấy cái chủ đề của hai cái vị thức giả này rất là rộng. Không những về con người, về đường tu, mà về cả trời đất, quỷ thần, thiên văn, địa lý gì cũng bàn tất, nghe không? À, rất là hay, trí tuệ như vậy đấy. Cho nên cái bộ Kinh Mi Tiên này giúp chúng ta khai mở trí tuệ rất nhiều. Chúng ta thấy là một kho tàng trí tuệ ở đây rất lớn. Ông vua mới hỏi: thưa Đại Đức, mặt trời có bị bệnh chăng? Na Tiên đáp: tại sao Đại Vương lại hỏi thế? Ông vua nói: bởi vì trẫm thấy rằng mặt trời đôi khi chiếu sáng chói chang, tỏ ra sức lực rất mạnh mẽ, nhưng cũng có những khi tia sáng của nó rất yếu ớt, dường như không có hơi sức. Vậy không phải khi ấy là mặt trời bị bệnh hay sao? Chúng ta thấy mặt trời bị bệnh. Đấy. Chúng ta cũng có, dân Việt Nam mình chúng ta thì cũng dùng cái từ đấy gọi là hôm nay ốm rời. Ốm rời tức là trời nắng yếu, nắng nhạt, gọi là ốm rời. Nghe không? Hôm nay là ốm rời cho nên là không sợ. Thế thì chúng ta gọi là trời có bệnh như thế. Thì Na Tiên nói, à, nếu Đại Vương gọi đấy là bệnh thì mặt trời có bệnh thật. Bệnh của mặt trời làm cho có những khi nó chiếu sáng yếu ớt. Đó là do mây, khói, mưa và nguyệt thực đấy. À, đây phải gọi là nhật thực. Đại Vương ạ, Na Tiên giải thích là mặt trời có bệnh, nó là do mây là một này, khói này, mưa này và nhật thực. Nha. Ông Vương nói, nghĩa là do mây, khói, mưa, nhật thực che ám, lấn hiếp nên mặt trời mới bị bệnh, phải không? Na Tiên đáp, vâng ạ. Ông Vương mới nói, ôi mặt trời có oai lực như thế, phi thường như thế mà cũng bị bệnh, huống hồ là chúng sinh đại đức nhỉ. Ông liên hệ ngay, cái mặt trời á, là oai lực như thế. Và chúng ta động một cái chúng ta cũng kêu trời. À, mà kêu trời tức là nói cái ông mặt trời đó. Ai cũng nghĩ là ông thần mặt trời là gớm lắm. Phải không? Thế nhưng mà mặt trời mà cũng còn bị che, bị bệnh. Thế thì chúng sinh chúng ta làm sao tránh khỏi bệnh? Ông liên hệ ngay. Na Tiên đáp, vâng, chúng sinh bị bệnh, bị tham che ám, lấn hiếp, bị sân che ám, lấn hiếp, nên phát sinh không biết bao nhiêu là căn bệnh đấy, Đại Vương. Nha. Thì kinh thưa đại chúng, chúng sinh bị bệnh. Wow. Ở đây Na Tiên dạy rằng đó là do tham che ám, sân che ám và nói nữa là si che ám. Nha. Sinh ra các bệnh của chúng ta. Đó. Thật sự là như vậy. Nha. Bệnh của thân, bệnh của tâm. Thân bệnh là tứ đại bất hòa, tâm bệnh là tham sân si che ám chúng ta. Và từ tham sân si này cũng khiến cho thân sinh bệnh. Thưa đại chúng, thân tâm nó liên hệ rất mật thiết với nhau. Đó. Thế để chúng ta thấy là vào trời còn có bệnh huống hồ chúng ta, nghe không? Và sinh lão bệnh tử là cái điều chúng ta không tránh khỏi, không tránh khỏi. Thì cái bệnh này ở đây Na Tiên muốn nói đến là cái bệnh của tham sân si. Cái đấy là gốc của đau khổ. Cái bệnh khổ của chúng ta là tham sân si, mà tham sân si là gốc đó. Chúng ta sang bài 162 cũng lại nói về bệnh của mặt trời. À, đáng nhẽ cái hai cái bài này không nên cắt làm hai, nhưng ở đây thì tác giả đã cắt ra làm hai. Ông Vuông này nói tiếp, Đại Đức đã giảng về bệnh của mặt trời thì giảng cho hết luôn. Có phải là mùa lạnh mặt trời vô bệnh, còn mùa nắng mặt trời có bệnh chăng? Na Tiên hỏi, tại sao Đại Vương lại suy ra như thế? Ông Vương nói, thưa Đại Đức, vì thường mùa lạnh, tia nắng của mặt trời rất gắt, rất mạnh. Còn về mùa nắng, tuy cảm giác nghe rất nóng, nhưng tia nắng không gắt, không mạnh bằng mùa lạnh. Cái này đại chúng thấy nó cũng đúng đấy. Nghe không? Mùa lạnh thì cái tia nắng chúng ta cảm thấy nó gắt. Mùa đông này nè, tia nắng nó gắt. Và mùa hè tuy nóng, thế nhưng mà cái tia nắng mình lại không cảm thấy nó gắt. Đây nó cũng có lý do. Thì Na Tiên nói, à ra thế, có hai lý do đấy Đại Vương. Vì hai lý do này mà mùa nắng, tia nắng không mạnh. Thứ nhất là do nắng nóng nên sông biển, ao hồ, mặt đất, vân vân, hơi nước bốc lên. Vì hơi nước bốc lên giữa hư không, tia nắng bị cản lại, bị giảm cường độ nên tia nắng trở nên yếu hơn. Đấy là rất khoa học. Chúng ta thấy đấy, từ xưa mà Na Tiên đã nói được cái điều này. Thực sự chúng ta thì mãi sau này mới biết là hơi nước bốc lên rồi tụ lại thành mưa chứ. Thế mà trong kinh Na Tiên này đã nói cái điều này. Thứ hai, vì nóng cho nên không khí giãn nở tạo ra gió, gió thổi những đám mây rời ra bay tản mạn giữa hư không. Chính những đám mây tản mạn này che bớt tia nắng mặt trời đấy, Đại Vương, khiến cho tia nắng yếu đi. Đó, do không khí giãn nở làm thành gió. Cái đó là rất chính xác. Ông Vua ông nói hay lắm. Thế vậy còn mùa lạnh, tại sao tia nắng lại gắt? Tại sao mùa lạnh tia nắng lại gắt? Thì Na Tiên mới đáp: cũng như trên, vì mùa lạnh cho nên sông biển ao hồ mặt đất hơi nước bốc lên ít. Do vậy, hoặc không hoặc có rất ít hơi nước bốc lên hư không, tia nắng không bị lực cản, bị che cho nên nó rất gắt, rất mạnh là đúng thôi. Còn nữa, những đám mây trên bầu trời vì lạnh nên nó đóng thành cụm lớn, không bị gió thổi lang thang rời rạc giữa hư không. Đây là lý do thứ hai khiến tia nắng không bị che ám, Tâu Đại Vương. Đấy, cho nên mùa đông của chúng ta thì nắng lên đúng là nó gắt thật. Mặc dù có không khí lạnh nhưng mà nó lại cái tia nắng của nó rất là gắt. Ông vua nói: thưa Đại Đức, thế thủ phạm kẻ nghịch chính là hơi nước và những đám mây lang thang làm cho mặt trời bị bệnh, hèn gì. Na Tiên nói: hay lắm, Đại Vương đã tìm ra thủ phạm tạo nên căn bệnh của mặt trời. Thế còn thủ phạm tạo nên mọi căn bệnh của chúng sinh thì sao nhỉ? Na Tiên dẫn dụ để cho ông nói lên. Ông vua mới nói thế này: Đại Đức, lái câu chuyện hay thật đấy. Hẳn thủ phạm chính là vô minh và ái dục rồi. Nghe không? Đó. Thế là ông cũng kết luận là cái bệnh khiến cho chúng sinh đau khổ này chính là vô minh và ái dục. Nghe không? Chúng ta học Phật Pháp, dần dần chúng ta thấy chúng ta được cởi trói rất nhiều thứ. Ở đây Thầy chỉ nói riêng cái gọi là tà kiến thôi, đã làm cho mình khổ vô cùng đó. Và chúng ta học Phật Pháp, ta giải quyết được rất nhiều. Ví dụ Thầy nói cái chuyện đụng vào bát hương ngày xưa là không dám đụng, tỉa chân nhang là không dám tỉa. Nghe không? Không dám đụng, không dám tỉa. Cứ để ngút ngát lên đến 2-3 tháng chạp mới tỉa chân nhang. Đó. Thế rồi nhiều khi đồ cúng thì lại còn sợ. Cúng xong rồi lại còn không dám ăn đấy. Cúng thí thực xong không dám ăn. Bảo cúng thí thực rồi là vong linh ăn rồi là mình không ăn được nữa, ăn vào mình bị ngu. Thầy nói là năm 45 mà được cái đồ cúng thí thực như của chùa mình bây giờ, Thầy nói là ăn thì quá tốt rồi, phải không? Hay Thầy nói ví dụ như là chụp ảnh, cứ bảo kiêng chụp 3. Đó. Chả biết sao lại phải kiêng chụp 3. Nghe không? Thầy hay nói đây trên chùa mình đây, cụ Phật nào cũng đứng 3 cụ hết đấy. Đấy. Tam thế 3 cụ đứng với nhau. Và tam thánh 3 cụ cũng đứng với nhau. Tam tôn 3 cụ cũng đứng với nhau. Đấy, toàn 3 cụ hết đấy, cho 3 cụ chẳng ngại chụp ảnh gì cả. Đấy. Thế thì bà ông Tam Đa, đúng không? Phúc Lộc Thọ, bà ông cũng đứng ở trong nhà mình. Ấy. Mình lại cứ kiêng con số 3. Thầy thấy vô lý. Thế cho nên nó làm cho chúng ta rất nhiều cái kỳ quặc. Và toàn là phi lý mà ta cứ nghe thế thôi. Thế ta mắc vào tà kiến, sợ. Cho nên ai đến chụp với Thầy có bảo: ôi thế đừng chụp 3, mà không, cứ chụp có gì Thầy chịu hết, không vấn đề gì cả. Chẳng có làm sao hết đấy. Mà bao nhiêu năm nay Thầy toàn chụp 3 nên có vấn đề gì đâu. Đấy, chúng ta thấy không? Nằm mê tín tà kiến ấy. Chúng ta học Phật Pháp khai mở tất cả những cái này và trừ bỏ chúng ta rất nhiều cái khổ nó ràng buộc chúng ta. Nghe không? Đấy. À, chết thì phải làm mộ như thế nào, quan tài to bé ra sao, kích thước thế nào, thước lỗ ban lỗ biết đủ thứ. Nghe không? Rất khổ. Thầy nói là người to thì phải làm cái quan tài to, người nhỏ thì làm cái quan tài nhỏ. Đấy. Chứ làm sao mà lại phải có số gì nữa? Chả có cái số nào ảnh hưởng gì cả. Cũng giống như mình áo quần mình may đây này. Mình bảo bây giờ may áo cho nó cỡ cái số đẹp thì tôi người nhỏ thì tôi phải có cỡ người nhỏ của tôi chứ. Lại cứ lấy thước lỗ ban để đo áo thì làm sao mà đẹp được. Áo nó phải theo người. Đấy. Giờ Thầy nói giờ người nước ngoài ấy, họ toàn cao 1m8, 1m9. Cái cửa vào của họ phải khác. Họ chẳng làm theo cái lỗ ban của mình đâu. Người Việt Nam mình nhỏ, ngày xưa mình nhỏ nữa. Đó, rất nhiều cái, thưa đại chúng. Và chúng ta bị tà kiến và nó khổ vô cùng á. Mà chúng ta không có chính kiến tin chắc mọi việc nó phải do nhân và do quả. Tâm chúng ta xấu ác, hành vi chúng ta xấu ác thì chắc chắn kết quả của nó sẽ là đau khổ. Còn tâm chúng ta thiện lành, việc làm chúng ta tốt lành thì kết quả của nó sẽ phải là tốt. Chúng ta cứ như thế mà làm, không bị những cái tà kiến nó làm cho rất nguy hiểm. Đó, thì đây là cái phước báu khi chúng ta tiếp cận đến với trí tuệ trong Phật Pháp. Cho nên học Phật là để khai mở trí tuệ, để giải phóng mình, đại chúng thấy không? Và chỉ có người con Phật mới dám xông pha vào tất cả những cái chuyện này. Vì chúng ta có trí tuệ, chúng ta không sợ. Không có sợ gì cả. Vì biết cái nào là đúng là sai, cái nào là tin sai rồi, cái nào là lầm rồi. Chúng ta sướng rất nhiều đấy. Đúng không đại chúng? Rồi, bài hôm nay chúng ta dừng ở đây. Đấy, gắng học Phật, tu Phật để sáng được tất cả trí tuệ, diệt được vô minh. Vô minh hắc ám, hai cái này, vô minh này và ái dục, vì vô minh này sinh ái dục. Hai cái anh chàng này là gốc rễ đau khổ luân hồi của chúng sinh đấy. Chúng ta mà biết tu đoạn trừ nó, chúng ta sẽ giải thoát, sẽ thanh thang.